Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 761, quan tài dưới có quan tài thứ sáu nữ thi. Long Phù cũng tại lắc đầu thổn thức, nhìn qua rất là bi thương khổ sở, vành mắt đều đỏ, thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc a, ngươi cũng cảm thấy đáng tiếc sao? Khương Trần kinh ngạc nói, đạo trưởng, nghĩ không ra ngươi cũng là tính tình trung nhân, vì này một đầu chân hống vương giả bi ca, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy tinh thần cảm động sao? Đáng tiếc này một bộ vương giả thi hài a thụ thương quá nặng đi. Cơ thể vương giả đại đạo đều bị triệt để nghiền nát. Chảy khô vương huyết, huyết nhục tinh hoa đều trôi qua hơn phân nửa. Đã không có tác dụng lớn. Thật là lãng phí a. Long Phù lời kế tiếp kém chút đem Khương Trần lập tức nghẹn chết. Để vị này nhiệt huyết bốc lên Đông Châu vương thể rất có một loại ngày cái kia cảm giác. Dính nhau cực kỳ, theo bản năng liền rời cái này cái hèn mọn mập mạp hơi xa một chút. Cực phẩm linh mạch, thật nhiều a, kinh hô thanh âm truyền đến. Cái kia quan tài mở ra trong nháy mắt, đủ mọi màu sắc chùm sáng liền bắn ra ra. Nhìn cái kia số lượng khoảng chừng 5-3 ngàn, mỗi một đoàn đều ẩn chứa kinh thiên động địa năng lượng. Thình lình đều là cực phẩm linh mạch, một đoàn người đều nhanh điên rồi. Bắt đầu điên cuồng tranh đoạt, riêng phần mình triển khai thủ đoạn, đặc biệt là Long Phù. Gia hỏa này rất không tử tế, thân thể mập mạp ngăn tại trước mặt mọi người, uốn qua uốn lại che chắn tầm mắt của mọi người. Vô thượng thiên tôn, đều là ta, vật này cùng đạo gia hữu duyên a, ai dám giành giật với ta? Một chương Long Phù giữa không trung bên trong hung hăng một quyền. Cái kia đầy trời linh mạch liền bị hắn cho cuốn đi hơn phân nửa. Nhìn Long Phi, Khương Trần cùng Tiểu Kim đều là tròn mắt tận nước. Liếc nhau đều nhìn đều loại kia khắc cốt minh tâm đau lòng, bọn hắn lại không căng thẳng. Xông đi lên cũng liền Long Phù xoay đánh thành một đoàn. Thừa cơ đi tranh đoạt tứ tán bay tràn cực phẩm linh mạch. Các loại tranh đoạt, chửi mắng, binh binh bang bang tiếng đánh nhau vang thành hỗn loạn, bất quá tham tiền tâm hồn bọn hắn quên đi. Một việc, đó chính là làm thâm niên tham tiền. Lòng tham không đáy Vương Đông cùng Ngao Kỳ vậy mà có đức độ không có xông lên cùng bọn hắn cùng. Một chỗ tranh đoạt đây cũng không phải là nói Vương Đông cùng Ngao Kỳ lấy lần này là đổi tính tử. Trở nên tấm lòng rộng mở. Mà là hợp vị này bói toán đại sư đồng thời phát hiện càng lớn chỗ tốt, một người một kỳ lân cẩu liếc nhau, đều từ đối phương đôi mắt bên trong thấy được đè nén siêu cấp kinh hỉ. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu bàng bạc thiên hà từ cái kia chân hống vương giả quan tài bên trong dâng lên mà ra, cùng đầu này thiên hà so ra. Phía trước cái kia 5-3 ngàn đầu cực phẩm linh mạch hóa thành chùm sáng đều yếu phát nổ. Nếu như nói đó là từng khỏa sao trời, vậy cái này chính là cả một đầu tinh hà, thật sự là quá huy hoàng. Quá chói mắt, một dòng sông dài một cái quét sạch hướng nơi xa mà đi. Chút xuống rơi xuống thác nước đồng dạng linh quang, huy hoàng chói lọi, mang theo mộng ảo đồng dạng thần thánh màu sắc. Vô thượng thiên tôn, vô thượng đạo tổ, vô thượng lôi tổ, đây là thiên linh mạch a. Long Phù bị Khương Trần cùng Tiểu Kim đặt tại trên mặt đất ma sát, nhìn thấy đầu này dài hà nhãn hạt châu đều tách ra vạn mẫu liên hoa. Đó là đỏ mắt, mau thả ta, đừng đè ép đạo gia là cái nào vương bát cửu con khắp nơi đạp đạo gia cái mông. Nói cho các ngươi biết. Đây chính là thiên linh mạch a, cực phẩm linh mạch so ra căn bản chính là thứ cặn bã. Long Phù thật là lòng nóng như lửa đốt, không thể chờ đợi, trong cổ họng tại phun lửa. Chậm, chậm lão vương, cẩu ca, cho đạo gia lưu một điểm có được hay không? Hiển nhiên là không tốt, Vương Đông tế ra hồng mông thủ. Tại Ngao Kỳ chặn đường phía dưới, dễ dàng liền đem này thiên mạch cho thu lấy tiến vào hồng mông không gian bên trong. Giọt nước không dư thừa thoáng một cái Vương Đông cùng Ngao Kỳ tâm tình đều tốt đến bầu trời. Long phù lại là như cha mẹ chết, thất hồn lạc phách, thẹn quá thành giận bộc phát, đem Khương Trần bọn hắn đè xuống đất chính là một trận đánh tơi bời. Đây chính là thiên linh mạch A, là dung nhập giữa thiên địa liền sẽ hình thành thiên khoáng thạch mạch tuyệt đỉnh linh mạch. Phải biết một khối thiên thạch giá trị 1 vạn linh thạch cực phẩm. Mà thiên mạch đá vô luận là phẩm chất vẫn là số lượng dự trữ đều không phải là cực phẩm linh mạch. Có thể so với đẹp, tỉ như Vương Đông thu lấy đầu này, chỉ sợ tương đương với 10 mấy vạn cái thậm chí nhiều hơn cực phẩm linh mạch đem Khương Trần. Long Phi cùng Tiểu Kim một trận đánh tơi bời, Long Phù ưỡn cái mặt này liền đi tới Vương Đông trước. Mặt, mang theo tiện hề hề nịnh nọt tiếu dung, hung hăng lấy lòng cùng khoe mẽ, quấn quýt chặt lấy muốn để Vương Đông chia lãi ra một điểm chỗ tốt rồi. Phía trước những cái kia cực phẩm linh mạch ta cũng không có cùng ngươi đoạt a, Vương Đông cười hì. Hì nói ra, ngươi nếu là dây dưa nữa không ngớt, không biết thấy tốt thì lấy. Hắc hắc, Ngao Kỳ, sửa chữa hắn. Ngay sau đó là lấy liên tiếp chửi mắng, kêu thảm cùng vui sướng cẩu gào thanh âm. Sau một lát Long Phù một thân quần áo lộn xộn, bẩn thỉu khập khễnh đến đây, miệng bên trong còn đau tê tê trực hút khí lạnh. Ngoại trừ đầu này thiên mạch cùng mấy ngàn đầu cực phẩm linh mạch bên ngoài, quan tài bên trong còn có chút đồ vật, tỉ như đan dược, bảo dược, phù triện, trận bàn, pháp bảo vân vân, bất quá phẩm chất đều không phải là rất cao. Hiển nhiên phẩm chất cao đều bị chân hống vương giả cho dùng. Dù sao hắn liên tiếp xông qua thần tộc cùng ma tộc hang ổ, khẳng định bị thương rất nặng. Đan dược, bảo dược những này đều bị ăn sạch. Phù triện, trận bàn, pháp bảo cái gì cũng khẳng định tại chiến đấu bên trong dùng xong hoặc là hủy hoại rơi mất. Tỉ như trên người hắn chiến giáp cùng vỡ vụn chiến qua, này đều là vương binh, đáng tiếc đều triệt để báo hỏng. Hồng mông thụ một cây trạc cây rơi xuống, một viên phiến lá nhẹ nhàng một quyền, liền đem chân hống vương giả thi thể cùng cái kia vỡ vụn chiến qua cho cuốn đi. Bụi về bụi, đất về đất, không thể để cho tứ tông nhất môn những cái kia hạ lưu đến làm nhục vương giả hài cốt. Chúng ta, nếu đào hắn mộ, đạt được hắn bảo tàng, vậy liền làm một thanh trượng nghĩa sự tình, đem hắn mang đi ra ngoài tìm phong thủy bảo địa lại chôn đi. Tốt nồng tinh huyết mùi, mặt mũi, bầm dập cùng hoa dưa nát lê đồng dạng Khương Trần chỉ vào quan tài một cái góc sợ hãi than nói. Giống như có thần tộc cùng ma tộc mùi, ha ha. Thật sự là đi mòn gót sắt. Tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu chân hống vương giả. Người lúc báo thù thật đúng là vì ta làm một kiện đại hảo sự a. Vương Đông từ quan tài một góc vơ vét ra 2 con hồ lô lớn, mở ra cái nắp sau đó lập tức phun ra sao trời lưu quang đồng dạng buộc buộc thần mang. Thần ma chi lực khuấy động, hiển hóa ra thần thánh ông ánh thánh quang cùng bá đạo uy nghiêm thao thiên ma khí phía trước trên. Quảng trường bị rút lấy luyện hóa thi thể tinh hoa, toàn bộ đều chứa đựng tại 2 cái này hồ lô lớn bên trong. Vừa vặn giải Vương Đông khẩn cấp, có thể trở thành hắn tu hành bát môn bất hủ thiên vật liệu. Quan tài bên trong hết thảy đều bị vơ vét sạch sẽ. Chỉ ở quan tài tình trạng còn có tầng một sáng lấp lánh chất lỏng, mang theo mật ong đồng dạng thơm ngọt khí tức, cùng noãn ngọc kim cương đồng dạng oánh nhuận quang trạch, từ trên xuống dưới đều đan xen ôn hòa quang mang, phù văn dày đặc lại cũng không hừng hực cùng lóa mắt. Phía trước bị các loại bảo vật cho che lại, cho nên không có thấy rõ cụ thể là cái gì. Giờ phút này hiển lộ ra lập tức đưa tới Vương Đông, Ngao Kỳ cùng Long Phù chấn kinh, đặc biệt là đằng sau 2 vị, cơ hồ chui vào ghé vào vách quan tài thượng bắt đầu liếm lấy vương giả bổn nguyên chân hống chính. là chân hống, bổn nguyên thâm hậu, thân thủ bất phàm a. Liền xem như bị nghiền nát toàn thân đạo tắc, cũng còn có vương giả bổn nguyên tồn lưu lại, mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng hiệu quả đầy đủ kinh thế hãi tục. Vương Đông ở một bên tiến hành giải thích. Vương giả bổn nguyên là một tôn vương giả tinh khí thần chi lực ngưng luyện ra tinh hoa, có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, ẩn chứa đáng sợ tinh thuần lực lượng, thậm chí có thể để cho người ta tìm tòi vương giả ảo diệu ngao kỳ cùng long phù tự nhiên không cần cái kia một điểm vương giả cảm ngộ, nhưng bọn hắn cần chính là có thể không kiêng nể gì cả hấp thu luyện hóa tinh túy năng lượng. Trong quan tài đánh binh binh bang bang, hỏa tinh loạn chiến đá vụn bắn tung tóe. Cuối cùng điểm này vương giả bổn nguyên đều bị chia cắt sạch sẽ. Trong đó ngao kỳ đạt được tuyệt đại bộ phận, long phù cảnh giới lạc hậu, căn bản không phải đối thủ. Về phần Khương Trần ba người bọn hắn càng là liền nhìn một chút tư cách đều không có, khẽ dựa gần liền bị cả hai giao chiến sóng xung kích cho hất tung ra ngoài. Giờ phút này sầu mi khổ kiểm ở nơi đó ngồi, tràn đầy đều là lòng chua xót. Chủ nhân, đây là ta cho ngài cướp. Ngao kỳ đi vào Vương Đông nơi này, trên cổ treo long lân châu toát ra một cái quang đoàn, thình lình chính là trong đó một bộ phận vương giả bổn nguyên. Nhìn thấy chưa long phù, đây chính là làm người chênh lệch ngươi xem một chút nhân gia ngao kỳ. Nhân phẩm này tiêu chuẩn, lại nhìn một chút ngươi cái kia nước tiểu tính, nhân tính phế vật, hèn hạ vô sỉ, tham tài âm hiểm phải bị cẩu đánh. Vương Đông hiện tại thật là vừa lòng thỏa ý. Cảm giác đắc ý, liền ngay cả bị đánh cho tê người Long Phi bọn hắn cũng là như thế. Không những thu hoạch rất nhiều cực phẩm bảo dược, thậm chí tiểu dược vương đều có vài cọng, cực phẩm linh mạch đều cướp được mấy trăm đầu ngay tại một đoàn người kiếm hầu bao phình lên. Cảm giác hạnh phúc bạo dạp muốn xuất ra rượu ngon món ngon chúc mừng một chút thời điểm. Chiếc kia bị sốc lên quan tài lại đột nhiên nhảy một cái, phát ra đông thanh âm đến, đây không phải ảo giác a. Vừa mới này quan tài chính là nhảy một cái a. Khương Trần hung hăng vuốt mắt. Ánh mắt của hắn bị đánh sưng lên chỉ có thể mở ra một đầu tuyến. Đừng gạt ta con mắt không mở ra được. Các người đều thấy được a. Long phù ùm ụp ụp nuốt nước miếng một cái. Thái nãi nãi, thập phương tìm theo tiếng cứu khổ thiên tôn ở trên. Chẳng lẽ xác chết vùng dậy rồi? Lừa ngươi cái đầu thi a. Trong quan tài ma quỷ đều bị chúng ta mang đi, nơi nào thi thể lại lừa dối? Ngao kỳ rất không khách khí bác bỏ. Ta xem là quan tài thành tinh, muốn rời khỏi cái này nhàm chán địa phương. Đông, cái kia quan tài lại nhảy một cái. To lớn thể tích cùng trầm trọng trọng lượng đem đại địa đập hỏa hoa bắn ra bốn phía. Long phù cùng ngao kỳ lại tại cãi nhau. Líu díu, huyên thuyên nói không dứt. Tất cả im miệng cho ta. Vương Đông không khỏi cũng cảm giác được một loại bực bội. Tựa hồ một loại nào đó chuyện quỷ dị sắp xảy ra. Đi, đem cái kia quan tài cho ta lật ngược. Ta ngược lại muốn xem là cái gì đang tác quái. Long phù cùng ngao kỳ liếc nhau. Bọn hắn phát hiện Vương Đông lần này là thật nổi giận. Hai vị này ngượng ngùng cười một tiếng. Không thể làm gì đi tới cái kia quan tài phía trước. Hai kiện chí bảo đang phát sáng. Oanh, ngân sắc quan tài bị lật tung đến một bên. Có ngọc chất sạch sẽ quang mang sa mần toàn bộ dưới mặt đất mộ táng không gian. Ngao kỳ cùng long phù trong mắt đều trừng nhỏ lưu tròn. Khương Trần, Long Phi, Tiểu Kim đi tới, trong mắt cũng trừng nhỏ lưu tròn. Đương nhiên, Khương Trần cùng Long Phi con mắt đều bị đánh tử thanh một mảnh. Trợn tròn cũng là nhất tuyến thiên. Vương Đông cảm thấy bước chân có vạn cân trọng, hơn nửa ngày mới đi đến ngọc chất quang mang dâng lên chi địa. Thình lình phát hiện nơi đây có động thiên khác, cái kia ngân sắc quan tài phía dưới còn có một cái quan tài. Sau đó Vương Đông liền mơ hồ có một loại hoang đường cảm giác xuất hiện, bởi vì tại ngân sắc quan tài phía dưới còn có một cái quan tài. Ông ánh sáng long lanh, sạch sẽ trong suốt, nhất làm cho Vương Đông choáng váng chính là trong quan tài đồ vật. Thủy tinh ngọc quan tài bên trong nằm một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Dáng người nở nang, lồi lõm linh lung, cao gầy tư thái mang theo trong trắng lộ hồng trơn bóng da thịt. Mặc dù đã chết đi, nhưng là tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vẫn như cũ có thể trêu chọc trái tim tất cả mọi người dây cung. Để bọn hắn cảm thấy cực hạn mỹ lệ chỗ. Đây là lão thiên gia thiên vị mới tạo ra được tuyệt sắc, liền ngay cả ngao kỳ loại này dị tộc. Long phù loại này khác loại, tiểu kim loại cô gái này cũng vì đó khuất phục. Vương Đông đắng chát vô cùng, thanh âm mất tiếng. Thứ sáu cô nữ thi, ta trêu ai ghẹo ai a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.